Mở mắt thấy thần tài. Chương 852, bốn người sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Không đại sư nghe cũng là lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại đối Trần Hạo hảo cảm gia tăng rất nhiều. Dù sao bây giờ, người ta thế nhưng là viện trưởng tọa hạ học viên, thân phận thế nhưng là không giống. Vân Không đại sư, ta một người ở chỗ này cũng có chút nhàm chán. Ta có thể cho hai người đi theo ta đến đây ở cùng được không? Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Hạo liền hướng Vân Không đại sư đề nghị. Ách, cái này, Vân Không đại sư lập tức lộ ra vẻ khó xử. Tình huống này tại trong thư viện còn chưa có xảy ra qua. Dù sao Trần Hạo thân phận cùng những người kia không giống. Trần Hạo lập tức liền từ nhẫn chữ vật của mình xuất ra một viên thiên linh quả đến đưa cho Vân Không đại sư. Vân Không đại sư, đây là ta một điểm tâm ý, ngài liền giúp một chút bận bịu. Trần Hạo hướng Vân Không đại sư khẩn cầu. Nhìn thấy Trần Hạo xuất ra thiên linh quả đến, lập tức liền để Vân Không yên lặng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Trần Hạo vậy mà có được thiên linh quả. Thiên linh quả, ngươi là từ đâu mà có? Vân Không đại sư giật mình nhìn Trần Hạo hỏi. Toàn bộ Lăng Không đại lục bên trên duy nhất sinh trưởng ra thiên linh quả địa phương cũng chỉ có kia một chỗ. Vân Không đương nhiên cũng là biết được. Chỉ bất quá Trần Hạo có được thiên linh quả quả thực để hắn kinh ngạc. Ha ha, là có người đưa cho ta. Trần Hạo cười nhẹ, đơn giản giải thích một chút. Vân Không cảm thấy Trần Hạo đang giấu giếm một điều gì đó. Nhưng hắn cũng không muốn đi truy vấn. Đã Trần Hạo đều như thế có thành ý, vậy hắn đương nhiên cũng là nguyện ý giúp chuyện này. Tranh thủ thời gian liền tiếp nhận Trần Hạo thiên linh quả đưa tới rồi cất kỹ. Thiên linh quả tốt như vậy, vật chân quý cũng không phải ai cũng có thể có được. Vân Không đương nhiên muốn giữ lại. Trần Hạo, ngươi nói đi, ngươi muốn mấy người đi cùng ngươi cùng đến ở một chỗ. Ta sẽ an bài. Sau đó, Vân Không liền một lời đáp ứng. Trần Hạo ghé sát tai Vân Không nói ra danh tự Lâm Tử Lam, Chu Nặc cùng Cao Tử Thành. Được, không có vấn đề, ta lập tức đi an bài ngay. Bất quá Trần Hạo, đây chính là hai chúng ta ở giữa sự tình, nhưng không thể để người khác biết, không thì viện trưởng cùng tông sư bọn hắn lại trách tội ta. Vân Không lại không quên hướng Trần Hạo nhắc nhở một câu. Điểm ấy Trần Hạo đương nhiên là hiểu. Hắn biết loại chuyện này vốn là không đúng, nhưng hắn cũng không muốn một mình cô đơn nơi này. Trần Hạo đương nhiên hiểu được chuyện này. Hắn biết loại chuyện này thật đáng xấu hổ, nhưng hắn không muốn một mình sống ở nơi này. Hơn nữa, Lâm Tử Lam, Chu Nặc và Cao Tử Thành đều là bằng hữu của anh. Chuyện tốt thì chia cho mọi người. Tất nhiên Trần Hạo không muốn ba người có cuộc sống tồi tệ. Vậy thì tốt rồi, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta liền an bài ba người bọn họ cùng tới đây. Vân Không đối với Trần Hạo nói một tiếng rồi xoay người rời đi. Trần Hạo ngồi ngoài gian một mình chờ đợi. Gần 10 phút sau, đã thấy Vân Không cùng Chu Nặc ba người đi tới Đông Uyển lầu. Trần Hạo, nhìn thấy Trần Hạo, Chu Nặc không khỏi hô lên một tiếng, lập tức vui vẻ nhào tới. Trần Hạo, vậy ta sẽ không quấy rầy ba người các ngươi. Các ngươi tự mình dọn dẹp, nếu cần gì thì cứ nói cho ta biết. Vân Không không quấy rầy bốn người Trần Hạo nữa. Vì vậy nói một câu rồi liền rời đi. Nhìn thái độ của Vân Không đối với Trần Hạo thật sự làm cho ba người Chu Nặc kinh ngạc. Trần Hạo, ngươi đã làm gì khiến sư phụ Vân Không coi trọng ngươi như vậy? Còn ngươi tại sao lại ở đây? Gọi chúng ta tới đây làm gì? Chu Nặc liền hỏi Trần Hạo ba câu liên tiếp. Trần Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn về phía Chu Nặc cùng ba người nói. Từ nay về sau, đây là nơi ở của bốn người chúng ta. Hiện tại ta là học trò riêng của viện trưởng. Nghe lời nói của Trần Hạo, Ba người Chu Nặc càng lộ ra vẻ khó tin. Sư huynh Trần, ngươi lại nói đùa với chúng ta sao? Viện trưởng nhận ngươi làm học trò riêng của mình thật sao? Cao Tử Thành nhìn Trần Hạo dò hỏi. Ha ha, ta biết ngươi sẽ không tin. Để cho ngươi xem đây là cái gì. Đây là lệnh bài độc quyền do chính tay viện trưởng đưa cho ta. Chấm, nếu không tin có thể hỏi sư phụ Vân không? Trần Hạo nhanh chóng lấy ra lệnh bài mà Tử Di đưa cho. Đưa cho ba người Chu Nặc xem. Bây giờ ba người Chu Nặc đều đã tin. Không hổ là sư phụ Vân Không đối với Trần Hạo lại trở nên tôn kính như vậy. Hóa ra là có lý do như vậy. Trần Hạo, ngươi quá tuyệt vời. Một mình ngươi có thể trở thành học trò riêng của viện trường. Chu Nặc ngưỡng mộ khen ngợi Trần Hạo. Ha ha, Trần Hạo cũng cười thầm. Nhưng bây giờ các ngươi có thể sống cùng ta. Vì vậy ta sẽ không cô đơn nữa. Nghe Trần Hạo nói như vậy, ba người Chu Nặc đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ Trần Hạo lại để cho bọn họ tới ở chung. Ngay sau đó, bốn người họ chỉ đơn giản là dọn dẹp và đi đến nhà ăn để ăn tối. Lăng Không Thư Viện có một địa điểm ăn uống đặc biệt. Giống như trường đại học trên địa cầu. Nhưng đây là một lục địa khác. Bốn người họ đến nhà ăn. Sau bữa ăn họ ngồi cùng nhau trò chuyện. Tránh ra. Kế tiếp là lớp ưu tú dùng cơm. Các ngươi đều cút cho ta. Chấm. Đúng lúc này, một thanh âm vừa lạnh vừa tức giận vang lên. Những người này đều là lớp ưu tú. Nhìn qua liền cảm giác để người cảm thấy rất ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Chung quanh một ít học viên thấy thế cũng đều rối rít mau chóng rời đi. Ai cũng không dám đi trêu chọc với đám người này. Trần Hạo, những người kia có chút không thân thiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Nặc lúc này liền nhìn về phía Trần Hạo dò hỏi. Những người kia sợ người lớp ưu tú. Nhưng Trần Hạo không sợ. Dù sao Trần Hạo cũng là viện trưởng tọa hạ học viên. Thân phận so lớp ưu tú những người này còn muốn hơn người một bậc. Huống chi Trần Hạo có thực lực. Tại sao phải e ngại những người này đâu? Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục ăn. Trần Hạo nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền cùng Chu Nặc ba người tiếp tục ăn uống. Nhìn thấy Trần Hạo bốn người vẫn còn ngồi tại chỗ. Những người lớp ưu tú liền lập tức đi tới. Vây quanh ở Trần Hạo bốn người. Này, bốn người các ngươi, chúng ta nói chuyện các ngươi nghe không hiểu đúng không? Hiện tại là chúng ta lớp ưu tú dùng cơm. Các ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Không phải liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái đầu đinh nam tử. Ngữ khí âm trầm trừng mắt Trần Hạo bốn người cả giận nói. Những người lớp ưu tú này thực lực hầu như đều là tại chân nhân cảnh giới 3-4 giai tu hồn. Vẫn là ít nhiều có chút thực lực. Oanh, đầu đinh nam tử vừa nói xong. Cả người liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh bay. Xuất thủ chính là Trần Hạo. Những con chó hoang từ đâu đến? Đây là khu ăn uống công cộng. Không phải địa điểm của lớp ưu tú các người. Trần Hạo lạnh lùng nói ra một câu. Nháy mắt, chung quanh mấy tên khác lớp ưu tú liền chuẩn bị muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, song phương mùi thuốc súng 10 phần nồng. Lúc nào cũng có thể tới một cái đại chiến. Cách chương.